Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, Ma Tung tái hiện. Vu tộc thương nghị nửa ngày, cuối cùng chính là một cái chữ, làm. Sau đó Vu tộc cũng bắt đầu triệu tập binh mã, tuy là còn có vạn năm khai chiến, bất quá vẫn là muốn trước giờ làm chuẩn bị. Huống đối với hồng hoang sinh linh mà nói, vạn năm bất quá trong nháy mắt mà thôi. Những cái này hồng hoang đại năng cũng là cảm nhận được một cỗ sát khí. Tuy là bọn họ không phải hướng thánh nhân giống nhau, có thể đi qua thiên đạo biết tất cả, bất quá cũng là bản năng cảm giác không thích hợp, dồn dập đóng cửa đạo tràng. Ở đạo tràng bên trong tĩnh tụng hoàng đình, Bạch Trạch đến đây bái phỏng, cũng xin dàn xếp một cái. Bạch Trạch nhìn hai đầu hung thú đạo, đồ đạc lưu lại, người cút ngay đàn a. Lão đại cũng là người có thể đủ thấy, thao thiết vẻ mặt sốt ruột. Cái này, cái kia, Bạch Trạch gương mặt quấn quýt, không biết như thế nào cho phải, cũng không thể cứ như vậy đi thẳng về a. Vậy còn không bị đế tuấn xé a. Người sở cầu việc lão đại đáp ứng rồi. Nhanh lên đứng lại cho ta đồ đạc cút đi. Cùng kỳ trực tiếp cho Bạch Trạch một đáp án. Bạch Trạch bất đắc dĩ, biết muốn gặp Mệnh Huyền là không thể nào. Vì vậy liền đem đồ đạc lưu lại, xoay người ly khai. Không nghĩ tới đồ đạc còn không ít. Xem ra cái này đế tuấn cực kỳ thức thời a. Nhìn cái này một đống tài liệu linh quả, cùng kỳ hướng về phía thao thiết nói rằng 12. Hoàn toàn chính xác, mấy thứ này phóng tới trước đây khả năng không ít, bất quá bây giờ đã không nhiều lắm, hơn nữa đều là vật chân quý, coi như là thiên đình, cũng muốn rời hết một nửa đỉnh cấp cất giấu a. Hoàn toàn chính xác, thiên đình tất cả mọi thứ bị thanh không, đế tuấn luyện chế đồ vô kiếm dùng mất không ít đỉnh cấp tài liệu, còn lại đỉnh cấp tài liệu đều cho Mệnh Huyền đưa tới. Tuy là đế tuấn có chút nhức nhối, bất quá không có biện pháp, vì khơi thông quan hệ, đây là ắt không thể thiếu. Nếu không, Mệnh Huyền cắt đoạn thái âm tinh cùng thái dương tinh năng lượng cung cấp, đế tuấn thực sự cho khóc, còn như còn lại đế tuấn coi thường đồ đạc, toàn bộ phát xuống đi, tăng cường yêu tộc thực lực, Vu yêu đại chiến gần đến. Nếu như thất bại vậy hai bàn tay trắng, nếu như thắng muốn cái gì không phải sẽ có cái đó. Cho nên cũng sẽ không quan tâm những thứ đồ này. Nhìn trước mắt đồ đạc, Mệnh Huyền phất tay lui thao thiết, sau đó liền lưu lại một chút tài liệu, còn lại thu sạch đứng lên. Sau đó Mệnh Huyền lấy ra 9 con kim ô thi thể, chuẩn bị luyện chế một cái đồ vật. Nếu để cho đế tuấn biết, Mệnh Huyền cầm cùng với chính mình đưa tài liệu, dùng chính mình nhi tử luyện chế linh bảo, phòng trừng hắn sẽ trực tiếp buông tha cùng Vu tộc đại chiến, trực tiếp tới đánh thái âm tinh, đem 9 con kim ô thi thể ném vào luyện khí đỉnh, sau đó gia nhập vào tài liệu. Sau đó Mệnh Huyền luyện chế ra một tòa bảo tháp, Mệnh Huyền đặt tên là Kim Ô Đốt Yêu Tháp. Kim Ô Đốt Yêu Tháp là một kiện hậu thiên chí bảo, uy lực công kích cũng là không nhỏ, còn có thể phòng ngự công kích, coi như là nhất kiện tốt bảo vật. Luyện chế xong bảo vật sau đó, Mệnh Huyền cùng chúng nữ ôn tồn một cái, liền một mình dưới hồng hoang. Đi tới hồng hoang sau đó, Mệnh Huyền lần nữa đổi lại bạch ngọc kinh áo mây ô, hướng về hồng hoang Đông Hải đi. Lần nữa đi tới Trường Sinh Đảo sau đó, Trường Sinh lão ma lập tức tới đón tiếp. Lão đại, ngươi cuối cùng cũng đã trở về, ta còn tưởng rằng lão đại không trở lại chứ. Tuy là Trường Sinh lão ma biểu hiện vô cùng hưng phấn, bất quá Mệnh Huyền biết người này không vui, dù sao không có thích mặt có một cái thái thượng hoàng a. Cho ngươi một cái nhiệm vụ, ngươi đi hồng hoang phương Tây, đi tìm một cái tên là Địa Tạng Gia Hỏa, sau đó đầu nhập vào cùng hắn. Mệnh Huyền chứng kiến người này, trực tiếp cho hắn một cái nhiệm vụ, còn như sau đó hắn sẽ như thế nào? Vậy xem chính hắn, bất quá Mệnh Huyền phỏng chừng hắn cũng sẽ không đàng hoàng làm. A, đi Hồng Hoang phương Tây, đây cũng quá xa a. Trường Sinh lão ma gương mặt không vui, cái này phương Tây nhưng là đất cằn sỏi đá, hắn lại không muốn đi, bất quá đối với Mệnh Huyền mệnh lệnh hắn không dám chống lại. Vì vậy đối với Mệnh Huyền tràn ngập oán khí, thậm chí còn có một tia hận ý, hắn cho Mệnh Huyền đi theo làm tùy tùng, kết quả Mệnh Huyền cũng là hướng chỉ huy cẩu giống nhau chỉ huy hắn. Được rồi, nhanh lên cút cho ta. Mệnh Huyền không nhịn được khoát khoát tay, Trường Sinh lão ma nhanh ly khai, sẽ rời đi Đông Hải sau đó. Hắn bắt đầu tức miệng mắng to, cái gì Bạch Y kiếm tiên, người khác không biết cách làm người của ngươi, ta còn không biết sao? Muốn để cho ta cho ngươi làm cẩu, ta còn không làm. Trường Sinh lão ma cho rằng khoảng cách xa, Mệnh Huyền sẽ không biết. Bất quá Mệnh Huyền nhưng là biết đến nhất thanh nhị sở. Chỉ cần có người nhắc tới liên quan tới Mệnh Huyền, mặc kệ khoảng cách rất xa, Mệnh Huyền đều biết nhất thanh nhị sở. Người này, ngươi liền đọa nhập ma đạo a. Ma đạo tương đối thích hợp ngươi. Mệnh Huyền lắc đầu, không để ý. Ở Mệnh Huyền dứt lời sau đó, đang ở đi lại Trường Sinh lão ma đột nhiên đọa nhập ma đạo, không có chút nào dấu hiệu, trở thành chân chính Trường Sinh lão ma. Ở đọa nhập ma đạo sau đó, hắn não hải bên trong liên quan tới Bạch Ngọc Kinh ký ức toàn bộ tiêu thất, đồng thời quỷ thần xui khiến hướng về phương Tây đi. Ở Trường Sinh lão ma đi tới phương Tây sau đó, trên người của hắn ma khí cũng khéo hợp bị Địa Tạng vô ý bên trong phát hiện, đưa tay chộp một cái, Địa Tạng trực tiếp đem Trường Sinh lão ma đánh ngất xỉu mang đi. Đi tới một chỗ khuất, Địa Tạng đạo hữu, ngươi mang cái này tiểu gia hỏa tới làm gì? Ha ha, Không Thiên đạo hữu, ngươi không phải là muốn ở Tây Phương giáo chôn một viên quân cờ sao? Ngươi xem hắn thế nào? Địa Tạng cười lớn nói, Địa Tạng cùng Vô Thiên chẳng biết tại sao, trực tiếp làm được cùng nhau, bắt đầu rồi cấu kết với nhau làm việc xấu cuộc đời. Tiểu tử này thực lực không được tốt lắm, hơn nữa tư chất cũng không phải quá tốt, đi Tây Phương giáo cũng thành không được đại sự. Vô Thiên lắc đầu, rõ ràng chướng mắt Trường Sinh lão ma. Ha ha, đạo hữu, tu vi này thấp mới tốt, hiện tại Tây Phương giáo đệ tử tối cao bất quá Thái Ất Kim Tiên. Nếu như là Đại La Kim Tiên gia nhập vào, nói không chừng còn có thể chọc tiếp dẫn hoài nghi, còn như tư chất vấn đề vậy thì càng dễ xử lý. Chúng ta xuất thủ cải biến một cái là có thể. 110 dấu mở miệng nói, tốt, bất quá vẫn là cần ma tổ xuất thủ, nếu không, chúng ta rất dễ dàng lưu lại vết tích, sợ rằng không gạt được cái kia tiếp dẫn thánh nhân. Vô Thiên suy nghĩ một chút cũng là đáp ứng rồi. Sau đó Vô Thiên quỳ lại nói, cũng xin ma tổ hiện thân gặp mặt. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, một cái không gian khe hở xuất hiện, La Hầu từ bên trong đi tới. Có chuyện gì mau nói, ta không kiên trì được lâu lắm. Sau đó nhìn về phía Địa Tạng, cười lớn một tiếng, ha ha ha, lại có Hồng Quân khí tức, không sai, là mầm mống tốt. Địa Tạng bị nhìn một thân mồ hôi lạnh, cuống quýt cũng là quỳ xuống lại, lần này quấy rối ma tổ, cũng xin ma tổ xuất thủ cải tạo một cái tên đó tư chất, thuận tiện che lấp một cái trên người của hắn ma khí. Việc rất nhỏ, La Hầu không hỏi vì sao, phất tay đem Trường Sinh lão ma tư chất đề thăng, đồng thời đem trên người của hắn ma khí che lấp. La Hầu dám cam đoan, ngoại trừ Hồng Quân cùng La Hầu không biết sâu cạn Mệnh Huyền, người khác rất khó nhìn thấu. Lão tổ chịu đến thiên đạo hạn chế, căn bản là không có cách ở chỗ này ở lâu. Lão tổ đi trở về. Sau khi nói xong, La Hầu nhanh ly khai. La Hầu khí tức, hơn nữa đã trở thành thánh nhân, dường như còn không phải bình thường thánh nhân. ít nhất cũng có thánh nhân hậu kỳ. Hồng Quân mở mắt, sau đó lắc đầu, không để ý, ngược lại hắn không cách nào đối với La Hầu xuất thủ. Cũng không để ý những thứ này, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.